Hơn nữa, lời lẽ của viện trưởng Trần rất có lý, khiến những người khác dù không cam lòng cũng khó mà phản bác. Dù sao vật tư cũng có hạn. Vừa rồi đồng chí Phương đã nói rõ, kỹ thuật sản xuất chip và các loại vật liệu liên quan vẫn chưa theo kịp, chưa thể tiến hành sản xuất hàng loạt ngay được. Phải đi từng bước một, cuối cùng mọi người đều sẽ có phần, cần gì phải nóng vội tranh giành. Có bí thư Diêu lên tiếng, không khí căng thẳng liền dịu xuống, mọi người thôi không tranh chấp công khai nữa. Chỉ là trong lòng ai cũng ngầm hy vọng đơn vị mình sẽ được xếp sau viện nghiên cứu. Thấy tình hình suýt nữa thành ra cãi vã, Bùi Minh Tuyên bèn nhanh chóng đưa con dâu về phòng làm việc, những chuyện còn lại liền giao cho Trần Thăng và Chu Giới Nhiên xử lý. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 349. Thấy Phương Tri Ý được đưa đi, mọi người cũng tạm thôi tranh giành. Nhưng trong lòng ai nấy đều đã có tính toán riêng, tối nay nhất định phải chuẩn bị quà cáp, tìm cách đến nhà lão Bùi thắt chặt quan hệ. Sau buổi trình bày hôm nay, bọn họ đã tận mắt thấy thứ này lợi hại thế nào, ai mà không động tâm. Bí thư Diêu vốn có hiểu biết về khoa học kỹ thuật. Trước đây từng nghe qua về A Mạc Võng, ông hiểu rõ mục đích ban đầu của loại mạng kia. Vì thế, ông kéo Trần Thăng sang một bên, hạ giọng hỏi. Lão Trần, máy tính và mạng của nước ngoài đi trước chúng ta một bước. Nay chúng ta vừa trình bày công khai, chắc chắn bọn họ sẽ biết. Vạn nhất đối phương cố tình phá hoại, liệu có gây hậu quả gì nghiêm trọng không? Ông nhớ lại, mạng nội bộ của Viện Nghiên cứu và Biên cương vừa được khởi động, nếu có sơ suất, tổn thất sẽ không thể lường hết. Trần Thăng nghe vậy chỉ cười bí hiểm, khẽ nói. Bí thư Diêu, ông cứ yên tâm báo cáo với lão thủ trưởng một câu, chuyện này đã có chuẩn bị. Dạng Dạng nói rất rõ rồi, hiện tại đây chỉ là mạng nội bộ, giống như một hòn đảo độc lập, lên trời xuống đất đều không có cửa. Không có khả năng bị xâm nhập, càng không có chuyện phá hoại. Nghe vậy, bí thư Diêu mới dần dần thở phào, trong lòng cũng sáng tỏ thêm vài phần. Nhưng Trần Thăng lại ghé sát, nói thêm. Thực ra không chỉ vậy. Dù sau này chúng ta có tăng cường vệ tinh, dựng trạm phát sóng, kết nối rộng lớn như Dạng Dạng đã vạch ra, chúng ta cũng không sợ. Ồ, vì sao? Trần Thăng hạ giọng, thần sắc đầy tự tin. Bởi vì Dạng Dạng đã sớm thành lập một tổ an toàn thông tin, chuyên phụ trách tấn công và phòng thủ. Có tổ này bảo vệ, dẫu người ta muốn phá hoại, cũng không có cơ hội. Trước đây chúng ta thường đi sau, nhưng lần này nhất định sẽ đi trước. Khi đối phương kịp phản ứng, chưa chắc đã theo kịp chúng ta. Nói đến đây, giọng ông tràn đầy tự hào. Bí thư Diêu lặng đi một thoáng, trong lòng dâng lên sự khâm phục. Không ngờ một cô gái trẻ như vậy lại tính toán chu toàn, nhìn xa trông rộng đến thế. Lần này trở về, ông phải đích thân báo cáo tường tận với lão thủ trưởng. Ngày hôm nay ở viện nghiên cứu thực sự thành công rực rỡ, dì nấu bếp đã chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn để chúc mừng Dạng Dạng. Dì không rõ công việc nghiên cứu phức tạp đến thế nào, nhưng nghe cô Tống Trinh kể lại rằng vì vấn đề an ninh nên không thể công khai ăn mừng ở ngoài, thế nên bữa tiệc nhỏ trong nhà là điều không thể thiếu. Thế nên, khi Phương Tri Ý vừa về đến cửa, mùi đồ ăn thơm lừng đã vùa ra tận ngoài ngõ. Cô vừa vào nhà chưa được bao lâu thì khách khứa đã lũ lượt kéo đến, miệng thì nói là đến thăm ông bạn già, nhưng ai cũng hiểu ý của ông Túy không nằm ở rượu. Bùi Minh Tuyên nhờ phúc con dâu mà lần đầu được trải nghiệm cảm giác mọi người đều nể trọng và cầu đến mình. Nhưng ông không vì thế mà kiêu ngạo, vội vàng đẩy hết công lao lên vai cô gái nhỏ. Sau khi nhận quà và nói vài câu xã giao, ông đã khéo léo tiễn mọi người về. Lão Bùi cười tít mắt, nói với cả nhà, để các ông bạn già đúng là biết ý, nói là đến thăm, lại mang đến toàn đồ tốt. Bùi Minh Tuyên phát hiện ra có người còn mang đến hẳn hai chai Mao Đài quý hiếm. Ông vui vẻ, khoe, để xem ông tăng này, trước đây xin ông ấy hai ngụm rượu đã khó, vậy mà giờ lại hào phóng thế, tặng hẳn hai chai Mao Đài. Đúng là biết cách sống. Bùi Minh Tuyên không phải là người mê rượu như mạng, nhưng mỗi khi có chuyện vui, ông thích làm vài chén. Nghe chồng nói thế, Tống Trinh trừng mắt nhìn ông, thì ông còn không phải nhờ phúc của con dâu à. Xem cái vẻ đắc ý của ông kìa. Bùi Minh Tuyên không hề phủ nhận, thậm chí còn gật gù, e đúng thế. Nhà khác có muốn cũng không được đâu. Nói rồi ông quay sang, nhìn con dâu hỏi, e Dạng Dạng, con thấy cha nói đúng không? Phương Tri Ý thấy cha chồng chẳng còn vẻ uy nghiêm của một vị thủ trưởng, mà giống hệt một lão ngoan đồng, Cô cười tươi gật đầu phụ họa, "Gã cha nói rất đúng ạ." Lời này của cô khiến ông Bùi cười ha hả, đã lâu lắm rồi ông mới được vui vẻ đến thế. Ông quay sang nhìn con trai, nói một cách đầy trìu mến, "Gã tối nay, con uống với cha một chén." Bùi Từ không thích rượu, đặc biệt từ khi cưới vợ, anh càng ít động đến. Nhưng nghĩ đến việc hôm nay là một ngày đáng để chúc mừng, anh không từ chối. Bà Tống Trinh vội ngăn lại, "Gã tiểu tử nó không thích uống, ông cứ ép nó làm gì? Sáng mai Phương giáo sư đến lúc đó ông hãy cùng ông ấy uống." Nhắc đến Phương Tuấn Khanh, Bùi Minh Tuyên mới nhớ ra Xu gia sắp đến. Ông vội vàng cất hai chai Mao Đài vào tủ, "Ê đúng rồi, lão Phương cũng thích uống vài chén, để mai chờ ông ấy đến rồi hẳn uống. Lọ còn lại để cho ông ấy mang về." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 350. Tống Trinh không để ý đến chồng nữa, quay sang dặn dò con trai, "Ê sáng mai, con phải đi đón cha vợ cùng Dạng Dạng nhé." Bùi Từ gật đầu chắc nịch, "Ê mẹ yên tâm, con biết rồi." Anh làm sao có thể để vợ đi một mình đón người thân được. Cùng lúc đó, Bùi Minh Tuyên nhớ đến chuyện bí thư Diêu đã nhắc tới. Ông gọi Bùi Từ vào thư phòng, vừa đi vừa nói, "Để con vào đây, đóng cửa lại giúp cha." Bùi Từ bước vào thư phòng, trong lòng đã đoán ra ba có chuyện cần nói riêng. Anh đóng cửa lại rồi hỏi, "Ê cha, có chuyện gì sao?" Lão Bùi chậm rãi thuật lại những lo lắng mà bí thư Diêu đã bày tỏ. Lời đồng chí Diêu nói, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Người ở cương vị như ông ấy, một câu thốt ra đều có căn nguyên. Hơn nữa, ông ấy nắm được tình hình bên ngoài, biết rõ nhân viên nghiên cứu của chúng ta đang là mục tiêu bị theo dõi, bị lăm le. Ông dừng lại, nhìn thẳng vào con trai. Đây là lý do tại sao những công trình nghiên cứu trọng yếu phải giữ bí mật tuyệt đối. Không chỉ để bảo vệ thành quả khoa học, mà còn để giữ mạng sống cho chính các nhà khoa học. Cha đã hứa với đồng chí Diêu. Sự an toàn của Dạng Dạng phải được đặt lên hàng đầu. Chúng ta không thể coi thường bất cứ nguy cơ nào, dù nó chỉ thoáng qua. Ông ho khẽ một tiếng, giọng trầm hẳn xuống. Vài hôm nữa, hai đứa phải đi vùng biên cương. Cha đã nhắc nhở Thái Thiệu Hoài, ông ấy sẽ bảo vệ con bé Chu Toàn. Nhưng, với tư cách là chồng của Dạng Dạng, con phải hiểu rõ, trách nhiệm lớn nhất vẫn đặt trên vai con. Con có gánh nổi không? Bùi Từ luôn đặt sự an toàn của vợ lên hàng đầu. Anh nghiêm túc nói. Cha yên tâm. Hằng ngày con đều tự mình đưa đón Dạng Dạng đi làm. Nếu con bận, anh cả hoặc anh Kiên Định sẽ thay phiên. Người lái xe là vệ sĩ riêng của anh cả, do chính anh ấy tuyển chọn, luôn theo sát Dạng Dạng, chưa từng rời nửa bước. Hơn nữa, sau khi dự án được duyệt, Dạng Dạng sẽ phải ở lại viện nghiên cứu một thời gian, công tác bảo vệ ở đó cũng được siết chặt. Ba và mọi người không cần quá lo lắng. Bùi Minh Tuyên gật đầu, giọng điệu trầm hẳn xuống. Tuy con đã chuẩn bị rất chu đáo nhưng tuyệt đối không được lơ là. Con không phải không biết những tổ chức phản động len lỏi sâu đến mức nào. Tên gián điệp bị bắt ở xưởng quân sự lúc đó. Cô ta đã ẩn thân bao nhiêu năm trời. Cha tin, trong bóng tối vẫn còn kẻ giống như thế. Cha, con hiểu rồi. Trong những chuyện quan trọng, Bùi Từ luôn nghiêm túc, không hề bông. Đùa. Bùi Minh Tuyên nhìn con trai, ông hiểu rất rõ tính tình thằng nhóc này. Bình thường trước mặt ông thì chẳng nói được câu nào tử tế, nhưng hễ ở bên vợ lại tỉ mỉ, chu đáo từ việc lớn đến việc nhỏ. Dù vậy, ông vẫn không nhịn được mà dặn dò thêm một lần, bởi bảo vệ Dạng Dạng không chỉ là trách nhiệm của riêng Bùi Từ mà còn là nhiệm vụ tổ chức giao phó. Con phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Dạng Dạng. Bùi Từ, nhà ta chưa từng có người đàn ông nào không bảo vệ nổi vợ mình. Cha yên tâm, vợ con sẽ quan tâm hơn bất kỳ ai. Bùi Từ tuy giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên một nỗi lo. Anh thầm nhủ, nhất định phải bảo vệ thật tốt cho cô vợ nhỏ. Bùi Minh Tuyên gọi con trai vào thư phòng cốt là để gây áp lực cho con trai, muốn con trai hiểu rằng việc bảo vệ con dâu là vô cùng quan trọng. Đó cũng coi như là một tầng bảo vệ nữa dành cho cô. Nếu Dạng Dạng ở gần, ông đã không lo lắng đến vậy. Nhưng giờ đây, khi hai đứa sẽ đi xa, ông chỉ có thể đặt niềm tin và trách nhiệm này lên vai con trai. Một mặt đốc thúc con trai, mặt khác Bùi Minh Tuyên lại gọi điện thoại cho Thái Thiệu Hoài cách xa hàng ngàn dặm. Cuộc gọi vừa kết nối, ông không quên khoe khoang chiến công rạng rỡ của Dạn Dạn ngày hôm nay. Thái Thiệu Hoài thì bình tĩnh hơn nhiều. Dù sao người tài năng ấy đang ở căn cứ của ông, hơn nữa, ông đã chứng kiến dự án này ngay từ những ngày đầu. Và trong quá trình triển khai, với tư cách đại diện của căn cứ, ông cũng tham gia không ít. Hơn nữa, cô bé đã nói, khi kỹ thuật được hoàn thiện, căn cứ của ông sẽ là nơi đầu tiên được ứng dụng. Thế nên, nghe Bùi Minh Tuyên khoe khoang, ông chẳng ghen tị chút nào, thậm chí còn đầy mong chờ. Không nhận được lời ghen tị từ ông bạn già, Bùi Minh Tuyên có chút ngạc nhiên. Ông đương nhiên phải hỏi cho ra lẽ. Thái Thiệu Hoài cũng không giấu giếm, chuyện này có gì phải giấu, ông liền kể lại những lời Dạn Dạn đã nói. Vậy ra là thế. Bùi Minh Tuyên hiểu ra ngay, nghe bảo sao ông lại bình thản đến vậy. Nhưng ông cũng nghĩ, khi ông bạn già đã chiếm được lợi thế lớn như thế này, thì lời tiếp theo ông nói sẽ càng dễ dàng hơn. Thế thì, lão Thái, ông càng phải chăm sóc con bé cho thật tốt nhé. Thái Thiệu Hoài hỏi lại, e làm sao vậy? Bùi Minh Tuyên liền kể lại nhiệm vụ của Dạn Dạn ở viện nghiên cứu và những lo lắng của Bí Thư Diêu. Thái Thiệu Hoài nghe thấy việc này do đích thân Bí Thư Diêu dặn dò, trong lòng càng thêm nghiêm túc. Ông khẳng định, e lão Bùi, ông cứ yên tâm. Tôi tuyệt đối không để kẻ xấu nào có cơ hội tiếp cận Dạn Dạn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 351. Về phần Phương Tri Ý, cô không hề hay biết rằng sự an toàn của mình đã trở thành nhiệm vụ quan trọng của mọi người. Cô đang ở trong phòng cùng mẹ chồng, bàn luận về kiểu dáng quần áo. Tống Trinh vừa đi cửa hàng Hữu Nghị, mua cho cô một chiếc váy vô cùng đẹp. Chiếc váy này không giống những chiếc váy liền thông thường. Tay áo hơi rộng ở phần vai, nhưng lại bó lại ở cổ tay. Phần eo không chiết hẳn, mà thắt dần từ dưới nách, chân váy có độ rũ, mềm mại và uyển chuyển. Dạn Dạn, cái này con mang về biên cương mặc nhé. Bà Tống Trinh nói. Giờ bên ngoài tình hình còn phức tạp, mặc những bộ quần áo nổi bật quá dễ bị người có tâm ý xấu tố cáo. Dù bà Tống cũng là người thích cái đẹp, giờ tuổi đã cao, lại phải sống trong thời buổi nhạy cảm, nên đành nén lại. Con dâu bà thì đang ở độ tuổi đẹp nhất, đáng được diện những thứ đẹp đẽ nhất. Hơn nữa, bà đã từng đến vùng biên cương, tình hình ở đó tốt hơn nhiều so với nơi đang là địa tâm bảo y này. Hơn nữa, ở bên đó có nhiều dân tộc khác nhau, họ ăn mặc rất sặc sỡ và đẹp mắt. Để tôn trọng phong tục của họ, việc ăn mặc cũng thoáng hơn rất nhiều. Cho nên, nơi đó tự do hơn nhiều. Vốn là người yêu cái đẹp, Phương Tri Ý cầm chiếc váy mà mẹ chồng tặng, cô sung sướng không thôi, ê ôi, đẹp quá. Mẹ chờ con một lát, con vào thử ngay đây, mẹ xem con mặc có được không? Mối quan hệ giữa hai người thân thiết như mẹ con ruột. Phương Tri Ý chẳng hề e dè, nhìn thấy chiếc váy đẹp là lập tức muốn thử. Bà Tống Trinh vốn mua váy cho cô, thấy cô thích bà cũng vui lây, ê được, con cứ thử đi, mẹ xem cho. Đồ mùa hè mỏng manh, Phương Tri Ý thay váy rất nhanh. Cô bước ra, nhẹ nhàng như một chú bướm. Duyên dáng, bay đến trước mặt mẹ chồng. Cô nắm lấy hai bên tà váy, xoay một vòng, ê mẹ, có đẹp không ạ? Đẹp chứ. Bà Tống gật đầu đầy mãn nguyện. Đẹp lắm. Dạn Dạn nhà chúng ta xinh đẹp thế này, mặc gì mà chẳng đẹp. Ai được khen mà chẳng vui, Phương Tri Ý tuy đã được khen rất nhiều lần, nhưng cô vẫn thấy lòng mình rộn ràng, và chủ yếu là do mẹ chọn váy đẹp thôi à. Cái miệng nhỏ dẻo quạo như được phết mật ong, làm Tống Trinh cười không khép được, con bé này chỉ được cái nịnh mẹ là giỏi. Bà thực sự đã trải nghiệm được cảm giác có con gái tốt biết bao. Lại nghĩ đến ba thằng con trai nhà mình, kẻ tháo y như cha chúng nó, chỉ giỏi làm bà bực mình, càng nghĩ càng cảm thấy có con gái thật tốt. Con đâu có nịnh, con nói thật mà. Mẹ có thấy gu thẩm mỹ của mẹ rất tốt không? Phương Tri Ý nói xong lại soi gương, ngắm đi ngắm lại. Phải nói, trong cái thời đại chỉ có màu xanh xám đơn điệu này, chiếc váy này thật sự rất đẹp. Màu của nó cũng không quá sặc sỡ, mà lại đầy tinh tế và quyến rũ. Con nói vậy là mẹ thấy mình cũng có gu ra phết. Tống Trinh ngượng ngùng ê tự luyến ê một chút, nhưng dưới ánh mắt đầy tán thưởng của con dâu, bà lại kiên định ngẩng đầu. Bà khẽ bật cười, cảm thấy ở cùng với Dạn Dạn lâu, bà cũng trở nên trẻ hơn. Mẹ phải tự tin lên chứ. Mắt nhìn của mẹ thật sự rất tốt. Con cũng hy vọng sau này con gái của con cũng sẽ khẳng định mắt nhìn của con như thế. Phương Tri Ý nói. Cô cảm thấy gu thẩm mỹ của mình không tồi, và đương nhiên, cô cũng muốn được con gái mình công nhận, như vậy cô sẽ rất hạnh phúc. Nghe lời này, Tống Trinh nghiêng đầu nhìn Phương Tri Ý, "Ê Dạng Dạng cũng muốn sinh con gái à?" "Đương nhiên à. Con gái tốt lắm chứ. Con gái nhỏ đáng yêu thế, thơm tho sạch sẽ nữa." Phương Tri Ý gật đầu. Cô nghĩ, nếu sau này cô có con gái, nhất định cô cũng sẽ làm cho con bé trở thành một nàng công chúa vô lo vô nghĩ, như cách mà mẹ và mẹ chồng đã làm với cô. Đúng vậy, con gái thật tốt. Tống Trinh không có con gái. Sau khi sinh Bùi Từ, là một cậu con trai, bà từng muốn sinh thêm một đứa nữa. Nhưng chồng bà không đồng ý, ông bảo sinh nhiều con sẽ vất vả cho bà, sinh ba đứa là đủ rồi. Tống Trinh cũng không cố chấp, bà cũng lo lắng thân thể không khỏe, sau này không đủ sức chăm sóc chồng con. Giờ nghe con dâu nói vậy liền âm thầm cổ vũ cho cô. Sáng hôm sau là ngày Phương Tuấn Khanh và Chu Thừa Khang đến. Tàu của họ đến ga vào giữa trưa, vì vậy dì giúp việc đã dậy sớm, đi chợ mua đồ ăn. Phương Tri Ý thức dậy, thấy chồng ngồi một mình trong phòng khách, cô hỏi, "Ê cha mẹ đi làm rồi ạ?" Bùi Từ gật đầu, "Ê đúng vậy, ê rồi hỏi lại, ê Dạng Dạng ăn quẩy hay bánh bao?" "Vẫn còn quẩy sao?" "Sáng sớm cha mua về." "Vậy em ăn quẩy, có sữa đậu nành không ạ?" "Đương nhiên là không thiếu cái này rồi." Bùi Từ nói rồi vào bếp, mang ra đĩa quẩy đã được dì giúp việc cắt sẵn, và bát sữa đậu nành ấm nóng. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 352. Hai vợ chồng ăn sáng xong, thời gian cũng không còn sớm. Họ thu dọn một chút rồi chuẩn bị ra ngoài. Bùi Từ nhìn thấy vợ lại mặc chiếc áo sơ mi trắng và quần đen bình thường, anh nhớ lại chiếc váy cô mặc tối qua, như một cánh bướm xinh đẹp và sống động. Anh tò mò hỏi, "Ê Dạng Dạng, sao không mặc chiếc váy tối qua?" Phương Tri Ý cười hỏi lại, "Ê sao, anh thấy em mặc cái này xấu à?" Cái kiểu hỏi có ý kịch bản y này, Bùi Từ đã nghe rất nhiều lần, anh có kinh nghiệm. Anh điềm tĩnh đáp, "Y vợ anh xinh đẹp thế, mặc gì cũng đẹp. Nhưng chiếc váy đó không phải mát mẻ hơn sao? Em không sợ nóng à?" Phương Tri Ý không ngờ anh lại phản ứng nhanh đến vậy. Cô hừ một tiếng rồi nói, "Thì giờ ngoài kia đang loạn, chiếc váy đó để mang về biên cương mặc." Bùi Từ ban đầu không nghĩ đến chuyện này, nhưng khi vợ nhắc đến, anh hiểu ra ngay, "Ê được thôi, hay chúng ta đi cửa hàng Hoa Kiều mua thêm vài bộ nữa, mang về mặc dân." Không thể phủ nhận, quần áo ở cửa hàng Hoa Kiều đẹp hơn nhiều. Nhưng cả nước chỉ có vài cửa hàng như vậy, không phải chỗ nào cũng mua được. Anh thấy vợ mặc đẹp, anh muốn mua thêm cho cô. "Không cần đâu, quần áo của em nhiều lắm rồi." Ban đầu cô cũng không định mua, chẳng qua là mẹ chồng mua cho mà. "Thôi. Giờ đã là năm 1974, 2 năm nữa cuộc sống sẽ tốt hơn, kinh tế mở cửa, quần áo sẽ càng ngày càng đẹp. Giờ mua nhiều, sau này có kiểu mới, không mặc thì tiếc, mà mặc thì lại thấy lỗi thời, quá lãng phí." "Nhiều thì sao chứ? Em cứ mặc dần dần." "Vợ à, em sợ anh không nuôi nổi em sao? Tiền nhiều cũng không được tiêu hoang như thế, biết không?" Phương Tri Ý lừa người đàn ông bên cạnh, "Cái nhà này rốt cuộc ai làm chủ?" Bùi Từ bị vợ lườm, lập tức thay đổi thái độ, ngoan ngoãn như anh mới lại cô dâu nhỏ, "Thế đương nhiên là vợ làm chủ." Phương Tri Ý thấy Bùi Từ ngoan ngoãn nghe lời, cô dịu giọng. Cô đưa tay sờ mặt anh, "Ơ ngoan. Ta không thể tiêu xài hoang phí được, sau này còn phải nuôi con gái nữa chứ." Bùi Từ nghe đến y con gái, lông mày anh khẽ nhúc nhích. Anh cũng rất mong có một cô con gái đáng yêu giống vợ, nhưng chuyện này không vội, chờ vợ anh lớn tuổi hơn một chút. Có con gái, anh cũng nuôi được cả hai mẹ con. Thế nên không cần phải tiết kiệm. "Em biết đội trưởng Bùi nhà ta giỏi giang, nhưng em thật sự không mặc hết được. Anh không thấy trong tủ quần áo toàn đồ của em sao?" Nói đến chiếc tủ quần áo mà thợ một đống khi cưới, nó to đùng, nhưng bên trong toàn là quần áo của cô. Bùi Từ chỉ chiếm một góc nhỏ xíu, nhìn rất là đáng thương. Với chừng ấy quần áo, cô phải mặc đến 3-4 năm nữa. Được rồi, Bùi Từ biết vợ không thích bị ép mua đồ. Dù anh rất muốn mua cho cô, nhưng nếu cô không cần, anh cũng không thể ép. Phương Tri ý thích cái thái độ ngoan ngoãn nghe lời của Bùi Từ. Cô nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ tàu cập bến, liền giục anh, ở nhanh lên, đi thôi. Hôm nay tàu đến khá đúng giờ. Hai người vừa đến ga được một lát thì tàu đã vào sân ga. Hành khách trên tàu không quá đông nên họ rất nhanh đã nhìn thấy người. Cha, chú Chu. Phương Tri ý thấy cha và chú liền nhanh chóng đi tới. Bùi Từ cũng nhanh nhẹn nhận lấy hành lý từ tay cha vợ, "Ê cha, chú Chu." Đây là lần đầu tiên Chu Thừa Khang gặp Bùi Từ, nhưng nhìn Bùi Từ và Dạng Dạng đứng cạnh nhau, một câu thành ngữ lập tức hiện lên trong đầu ông, trai tài gái sắc. Họ thật sự rất xứng đôi. Từ khi biết được tài năng của cô bé Dạng Dạng, ông đã không còn tiếc nuối khi cô không thể trở thành con dâu mình. Bởi một cô gái giỏi giang như thế, dù có trở thành con dâu ông, cũng chưa chắc con trai ông có thể bảo vệ được cô. Đương nhiên, không phải ông nghĩ con trai ông không tốt, mà ông chỉ lo lắng con trai ông không đủ sức bảo vệ được một cô gái tài giỏi như cô. Nghe hai đứa trẻ chào, ông cũng cười đáp lại, "Để các cháu chờ lâu chưa?" "Không ạ, chúng cháu cũng vừa mới đến." Phương Tri Ý không nói dối, vì từ khu tập thể đến nhà ga không xa, nên họ có thể căn đúng thời gian để đến. Phương Tuấn Khanh thấy mọi người đều hướng về phía cửa ga, ông cũng nhắc nhở, "Để chúng ta đi ra trước đi. Có gì đến nơi rồi nói chuyện." Chu Thừa Khang gật đầu đồng tình, "Ê đúng đúng." Mấy người lên xe, Phương Tuấn Khanh nói với con gái, "Ê Dạng Dạng, các con đưa cha và chú Chu đến nhà khách Thành Tây nhé. Chúng ta cất hành lý ở đó đã." "Cha, cha không ở lại nhà chúng con ạ." Bùi Từ chưa vội khởi động xe, quay lại hỏi cha vợ. "Nhà anh còn nhiều phòng trống. Cha và chú Chu đến đây là vì công việc. Ở cùng nhau tiện bàn bạc hơn. Hơn nữa, ở trong khu tập thể quá phiền phức, ra vào đều phải đăng ký. Nhà khách lại gần trường đại học, họ đi lại cũng thuận tiện." Phương Tri Ý và Bùi Từ nghe cha nói, lại nghĩ đến chú Chu cũng đi cùng, chắc chú cũng muốn có nhiều thời gian ở chung với Chu Giới Nhiên, nên cũng không nói gì nữa. "Vậy cũng được à, nhưng hôm nay cha mẹ chồng đã chuẩn bị cơm rồi, ba và chú Chu đến ăn cơm đã nhé." Phương Tri Ý cười nói. Lần này Phương Tuấn Khanh không từ chối, vì ông còn có vài chuyện muốn bàn với Bùi Minh Tuyên. Trưa ấy, Bùi Minh Tuyên chưa kịp về, nhưng Tống Trinh đã có mặt ở nhà. Bà đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn với 7 món và một món canh, dù bà vẫn nói là ế đơn giản thôi. Ăn xong, bà lại vội vã đi làm, trước khi đi còn không quên dặn dò Bùi Từ phải chăm sóc cha vợ thật chu đáo. Thấy khách đã đến mà chồng chưa về, bà quay sang Phương Tuấn Khanh và Chu Thừa Khang, vẻ mặt áy náy, "Thì hai giáo sư thông cảm, đơn vị mấy hôm nay nhiều việc quá. Hai ông cứ nghỉ ngơi, lão Bùi sẽ cố gắng về sớm." Phương Tuấn Khanh cũng hiểu công việc của họ rất bận rộn, nên ông rất thông cảm. Quả nhiên, Bùi Minh Tuyên vừa xử lý xong công việc liền trở về nhà sớm. Chỉ có Chu Giới Nhiên bị chậm lại do công việc đột xuất. Mọi người đều hiểu vì công việc của anh có tính chất đặc thù. Khi Bùi Minh Tuyên về, mời Phương Tuấn Khanh và Chu Thừa Khang cùng vào thư phòng, Bùi Từ cũng được gọi vào để nghe. Trong bếp, Tống Trinh và dì giúp việc đang tất bật nấu nướng. Thấy không có việc gì làm, Phương Tri Ý cũng vào phụ giúp. Tuy nhiên, có dì giúp việc nên cô chỉ nhặt rau và bóc tỏi. Thấy đồ ăn đã sẵn sàng, Tống Trinh gõ cửa thư phòng, "Ê lão Bùi, mời mọi người ra ăn cơm." Bùi Minh Tuyên biết hai ông bạn đã đi tàu mấy ngày liền, nên không muốn làm phiền lâu. Nghe tiếng bà, ông liền tạm dừng cuộc nói chuyện, "Ê thôi, hai ông mệt rồi, chúng ta ra ăn cơm đã, ăn xong rồi tính tiếp." Hai người không từ chối. Vừa ra phòng khách, Chu Thừa Khang chợt nhận ra con trai vẫn chưa tới. "Dạng Dạng, Giới Nhiên chưa về sao?" Ông biết tính con trai, không thể nào để trưởng bối phải chờ nếu không có lý do chính đáng. Phương Tri Ý trả lời, "Ngày buổi chiều anh ấy có gọi điện, bảo là hôm nay ở phòng thí nghiệm tạm thời không ra được, sẽ đến thẳng đây vào bữa cơm tối." Bùi Minh Tuyên nói, "Ê dù sao còn sớm mà, chúng ta đợi Giới Nhiên thêm một lát." "Không cần đâu lão Bùi, chúng ta ăn trước đi. Đâu có chuyện trưởng bối phải chờ vãn bối." Chu Thừa Khang nói, "Không sao, cứ đợi đi." Bà Tống Trinh cũng đồng tình, nói thêm, "Ê chắc cũng sắp tới rồi." Khi mọi người đang nói chuyện, điện thoại trong phòng khách đột ngột reo lên. Bùi Minh Tuyên đi tới, nhấc máy. "Alo." Vâng. Cái gì, y? Chỉ vài câu ngắn ngủi, sắc mặt Bùi Minh Tuyên liền thay đổi. Ông quay người lại, nói với mọi người trong phòng, "Nghe Bùi Từ, lấy xe ngay. Chúng ta phải đến bệnh viện một chuyến. Chú Trần của con bị thương, Giới Nhiên đang ở cùng với chú ấy trong bệnh viện." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 353. Lấy hai phần cơm hộp mang lên, chắc lão Trần và Giới Nhiên vẫn chưa kịp ăn tối, nghe Tống Trinh vội vàng nói, rồi giục dì giúp việc lấy hai chiếc hộp để chuẩn bị. "Vậy chúng ta cũng đi xem thế nào?" nghe Phương Tuấn Khanh nói. "Con cũng muốn đi." Phương Tri Ý sốt ruột đề nghị. Bùi Minh Tuyên lắc đầu, "Nghe Dạng Dạng cứ ở nhà, các con cứ ăn cơm đi. Cha sẽ đưa lão Phương và lão Chu đi. Đông người quá xe cũng không đủ chỗ ngồi." Tống Trinh cũng khuyên, "Ê đúng rồi Dạng Dạng, chúng ta cứ ở nhà chờ." Phương Tri Ý nghĩ lại cũng thấy đúng, chiếc xe kia không đủ chỗ cho tất cả mọi người. Cô gật đầu đồng ý, chẳng mấy chốc, Bùi Từ lái xe đến. Phương Tuấn Khanh và Chu Thừa Khang vội vàng lên xe cùng Bùi Minh Tuyên. Nghe tiếng xe rời khỏi khu tập thể, Tống Trinh mới quay sang nói với con dâu, "Ê Dạng Dạng, chúng ta vào ăn cơm đã." Vì bữa tối nay có rất nhiều món, nhưng chỉ có hai người, dì giúp việc đã lấy ra một chiếc đĩa, gắp mỗi loại một ít, phần còn lại cất vào bếp. Sau khi ăn xong, dì giúp việc vào dọn dẹp, còn Phương Tri Ý ngồi lại phòng khách trò chuyện với mẹ chồng, tiện thể chờ mọi người về. Họ chờ mãi đến hơn 9 giờ tối mà vẫn chưa thấy ai. Tống Trinh nhìn đồng hồ, nói, "Ê Dạng Dạng, con đi ngủ trước đi. Chắc giờ này họ vẫn còn bận việc gì đó." Phương Tri Ý cũng không cố chấp, cô đứng dậy, "Ê mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi à." Cuối cùng, hai mẹ con thu dọn một chút rồi ai về phòng nấy. Phương Tri Ý về phòng, nằm trên giường, lòng vẫn không yên. Cô thầm nghĩ vết thương của viện trưởng Trần này chắc chắn không hề đơn giản. Vết thương của ông Trần Thăng quả thực không đơn giản chút nào. Nếu không nhờ Chu Giới Nhiên phản ứng nhanh, có lẽ ông đã mất mạng dưới bánh xe rồi. Vốn dĩ Chu Giới Nhiên vừa rời khỏi viện nghiên cứu, đang chuẩn bị bắt xe về nhà Bùi Từ thì gặp viện trưởng Trần, hai người liền cùng nhau đi một đoạn đường. Nhà Trần Thăng ở ngay khu tập thể đối diện viện nghiên cứu, chỉ cần băng qua đường là tới. Ông đã đi con đường này nhiều năm nên cũng không để tâm. Nhưng hôm nay, khi ông vừa qua đường và bước lên bậc thềm đầu tiên, một chiếc xe tải từ phía sau bất ngờ lao tới. Chu Giới Nhiên phản ứng cực nhanh, anh vội kéo thầy mình sang một bên. Cả hai bị vấp vào bồn hoa ven đường và ngã. Dù tránh được chiếc xe mất lái, nhưng cánh tay Chu Giới Nhiên bị trầy xước, còn Trần Thăng bị dập xương mắt cá chân. Bình thường con đường này làm gì có nhiều xe tải qua lại, hôm nay lại liên tiếp có mấy chiếc. Đến chiếc cuối cùng thì không biết vì sao lại mất lái. Trần Thăng nhìn chiếc chân đang được cố định bằng nẹp gỗ, chẳng còn tâm trạng ăn uống. Ông lo lắng vì chuyện này sẽ làm chậm trễ công việc. Đây lại đúng là lúc viện nghiên cứu đang rất bận rộn. Ông vốn định chờ vài ngày nữa, khi công việc bất bận, sẽ cùng Chu Giới Nhiên đến vùng biên cương một chuyến. Nghe lão Hà nói nghiên cứu của họ đã có phát hiện mới, giờ thì đi đâu cũng không được nữa rồi. Bùi Minh Tuyên nghe vậy, linh tính mách bảo có điều bất thường. Ông hỏi, "Ngài có giữ được tài xế xe tải không?" Chu Giới Nhiên đáp, "Ngài đã giữ rồi à, bên phía công an đã dẫn người đi rồi. Con đường đó vốn không nhiều xe, hơn nữa những chiếc xe tải như thế này đều thuộc đơn vị quốc doanh. Lúc xe lao tới, đội vệ binh của viện nghiên cứu đã kịp thời có mặt. Sau khi khống chế được tài xế, họ đưa viện trưởng Trần đến bệnh viện ngay lập tức. Cháu thấy công an đến đưa người đi, sau đó cháu mới vào bệnh viện." Bùi Minh Tuyên quay sang con trai, dặn dò, "Ê Bùi Từ, con đi tìm hiểu tình hình xem sao." Bùi Từ không chần chừ, quay người rời đi. Vết thương của ông Trần Thăng đến một cách khó hiểu như thế này, vào thời điểm then chốt này, cần phải điều tra kỹ lưỡng. Những người có mặt ở đó đều không ngốc. Họ hiểu ý của Bùi Minh Tuyên. Phương Tuấn Khanh cũng bắt đầu lo lắng, không biết con gái mình có thể gặp phải nguy hiểm tương tự hay không. Bùi Minh Tuyên nhìn ra nỗi lo của ông Phương, ông hạ giọng, "Ê lão Phương, ông đừng lo lắng quá về Dạng Dạng." Rồi ông nói sơ qua những sắp xếp của mình cho ông xuôi nghe. Phương Tuấn Khanh không ngờ thông gia đã có sự chuẩn bị từ trước, ông thở phào nhẹ nhõm, rồi cảm kích nói, "Ê lão Bùi, làm ông phải bận tâm rồi." "Ông nói gì thế?" Dạng Dạng không chỉ là con dâu nhà tôi, mà còn là nhân tài của đất nước. Bất kể thế nào, bảo vệ con bé là trách nhiệm của chúng ta. Phương Tuấn Khanh gật đầu, ở ngoài cũng không tiện nói nhiều, ông quay sang hỏi thăm tình hình Chu Giới Nhiên. Chú Phương, cháu không sao đâu ạ, chỉ bị trầy xước một chút. Đã được rửa sạch và sát trùng rồi, nhìn có vẻ đáng sợ thôi chứ dần dần sẽ đóng vảy và khỏi thôi. Chu Thừa Khang cũng kiểm tra qua, thấy con trai không bị thương gân cốt, ông yên tâm hơn một chút, Lý Giới Nhiên, sau này ra ngoài cũng phải cẩn thận hơn nhé. Cha, con biết rồi à. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 354. Mọi người ra ngoài lúc vội vàng nên ngoài hai suất cơm hộp mang cho Trần Thăng và Chu Giới Nhiên, họ đều chưa ăn gì. Vốn định về nhà ăn, nhưng nhìn đồng hồ đã muộn, hơn nữa sáng mai Phương Tuấn Khanh và Chu Thừa Khang còn có việc ở trường đại học. Thế là Bùi Minh Tuyên dẫn mọi người đến một quán ăn bên cạnh bệnh viện, mỗi người ăn một bát mì. Đến khi Bùi Từ trở lại bệnh viện đã là nửa đêm. Anh lái xe đưa mọi người về nhà khách rồi mới cùng ba về nhà. Tình hình thế nào rồi? Bùi Minh Tuyên hỏi. Bùi Từ đáp, chiếc xe đó là xe vận chuyển hàng hóa của xưởng dệt Đông Phong. Tài xế đã làm việc ở xưởng mười mấy năm, tiếng tăm cũng khá tốt. Công an nói xe bị hỏng phanh nên người tài xế hoảng loạn, không kịp xử lý. Gần đây người này có tiếp xúc với kẻ khả nghi nào không? Bùi Minh Tuyên có chút hoài nghi. Bình thường xe của xưởng dệt không đi trên con đường lớn, lại đi vào con đường hẹp hơn, lại còn đúng ngày hôm nay thì hỏng phanh. Sao lại trùng hợp đến vậy? Xưởng dệt Đông Phong là một xưởng lớn với hàng vạn công nhân. Riêng đội vận chuyển đã có hơn 10 chiếc xe tải. Bùi Minh Tuyên tuy không làm việc ở nhà máy, nhưng ông cũng biết một chút tình hình. Với một nhà máy lớn như vậy, để đảm bảo an toàn cho đội vận chuyển, trong xưởng còn có cả đội bảo dưỡng riêng. Mỗi khi xe xuất xưởng đều phải kiểm tra và điền vào báo cáo an toàn. Một lỗi lớn như phanh hỏng mà không phát hiện ra ư? Vậy đội bảo dưỡng này nên bị đuổi việc hết. Con đã nói chuyện này với bên công an rồi, họ sẽ kiểm chứng lại tình hình. Chuyện này đương nhiên cũng phải làm theo quy trình. Bùi Minh Tuyên không hỏi thêm, nhưng trong lòng ông nghĩ, nếu thực sự có kẻ cố tình gây rối, ông sẽ không bỏ qua. Bùi Từ về đến phòng ngủ, thấy vợ đã ngủ rồi. Anh không bật đèn, xuống lầu rửa mặt rồi mới lên lầu. Vừa nằm xuống, vợ anh đã dựa vào, vòng tay qua eo anh và mềm mại hỏi, "Ê, anh về rồi à?" Giọng nói còn ngái ngủ, anh ôm cô vào lòng và nhẹ nhàng hỏi, "Ê, anh làm em tỉnh giấc sao?" Phương Tri Ý lắc đầu, "Ê, không ạ. Cô không ngủ ngon khi anh chưa về. Chú Trần thế nào rồi ạ?" "Bị gãy xương, còn lại không có vấn đề lớn." "Sao lại bị thương ạ?" Phương Tri Ý hỏi. Bùi Từ lúc này cũng không còn buồn ngủ nữa. Anh kể lại quá trình viện trưởng Trần bị thương cho vợ nghe, bây giờ tài xế đã bị công an đưa đi rồi, chắc chắn sẽ điều tra ra nguyên nhân thôi. Phương Tri Ý gật đầu trong lòng anh, rồi chợt nhớ ra, "Ê, đúng rồi, anh đã ăn cơm chưa? Cha và chú Chu đâu rồi ạ?" "Mọi người đã ăn mì ở ngoài rồi. Muộn quá nên anh đưa cha và chú Chu về nhà khách trước. Mai sẽ đón họ lại đây ăn cơm sau." "Vâng, đội trưởng Bùi nhà chúng ta vất vả rồi." Trong bóng tối, Phương Tri Ý vòng tay qua cổ chồng, khẽ hôn lên má anh. Quả thật, Bùi Từ khi không mặc quân phục lại toát ra một vẻ khác hẳn, vừa gần gũi vừa khó cưỡng. "Này tính là gì?" Bùi Từ nghiêng đầu hôn đáp lại, giọng trầm thấp khàn khàn. Cả đêm bận rộn, một cái hôn thế này rõ ràng không đủ để làm anh hài lòng. "Phần thưởng chứ còn gì nữa?" "Phần thưởng này của vợ keo kiệt quá." Người đàn ông vừa nói vừa bắt đầu không chịu yên phận. Phương Tri Ý vốn cũng chẳng buồn ngủ, liền ôm chặt lấy anh, chủ động hôn thêm vài cái. Vợ chồng son, tình cảm nồng nàn, ban đầu chỉ muốn chút thân mật, nào ngờ càng lúc càng khó dừng lại. Thành ra sáng hôm sau, Bùi Từ hiếm hoi cùng cô ngủ nướng. Khi Phương Tri Ý tỉnh giấc, cha mẹ chồng đã đi làm, dì nấu bếp cũng ra chợ. Nhà chồng vốn dễ tính nên cô không thấy ngại ngần vì dậy muộn. Hai vợ chồng ăn sáng, thu dọn qua loa, rồi ngồi chờ dì nấu bếp về để báo chuyện họ dự định đến bệnh viện thăm viện trưởng Trần. Dì giúp việc đã nhanh chóng nấu cơm trưa. Bùi Từ và Phương Tri Ý mang theo cơm đến cho viện trưởng Trần. Kể từ khi Phương Tri Ý trở về, Bùi Minh Tuy ngày nào cũng đi nhờ xe của ông bạn già, để lại chiếc xe ở nhà cho cô sử dụng. Có Bùi Từ ở nhà, cũng không cần phải lái xe nữa. Có xe riêng, việc đến bệnh viện cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Người nhà Trần Thăng không còn ai ở đây. Cha mẹ ông đã mất, công việc ông bận rộn không phân biệt ngày đêm nên ông đã để vợ về sống với bố mẹ ruột ở Đông Thành. Giờ ông nằm viện, người chăm sóc là người của viện nghiên cứu sắp xếp. Vốn định đi nhà ăn lấy cơm thì thấy Bùi Từ và Phương Tri Ý mang cơm đến. Chú Trần, chú thấy khá hơn chưa ạ? Phương Tri Ý đặt hộp cơm xuống, rót cho ông một ly nước. Khỏe hơn nhiều rồi. Ông Trần vẫn có chút áy náy, cô bé đã lâu không được nghỉ phép, khó khăn lắm mới về nhà, lại còn phải bận tâm đến chuyện của mình. Món canh xương hầm ở nhà à, chú uống một chút nhé. Cảm ơn Dạn Dạn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 355. Trần Thăng cảm động không thôi. Nhưng khi ăn cơm, ông vẫn không quên dặn dò cô bé trước mặt cũng phải chú ý an toàn. Nếu lúc đó không phải Chu Giới Nhiên phản ứng nhanh, có lẽ tính mạng già này của ông đã bỏ lại ở đó rồi. Phương Tri Ý vốn là người cẩn thận, nên cô không có gì phải lo lắng. Bùi Từ thấy chỉ có người của viện nghiên cứu đến chăm sóc ông Trần cũng không tiện, anh liền bỏ tiền thuê một người chăm sóc riêng cho ông. Thời kỳ này, việc thuê người chăm sóc không quá phổ biến, nhưng nhà nào cũng có lúc gặp khó khăn. Để không làm người nhà lo lắng, ông Trần cũng không báo cho vợ. Người chăm sóc tuy không phải là nhân viên bệnh viện, nhưng đã có kinh nghiệm lâu năm, lại quen biết với các bác sĩ trong bệnh viện nên có chuyện gì cũng tiện hơn. Trần Thăng không từ chối, vợ ông có tiền sử bệnh tim không tốt. Đây cũng là lý do sau khi ba mẹ ông qua đời, ông đã khuyên vợ đưa con cái về sống với bố mẹ vợ ở Đông Thành. Bản thân ông vốn bận rộn, không thể chăm sóc gia đình. Hiện tại trong nhà ông còn mẹ vợ, tuổi đã cao, anh vợ và gia đình cũng là người tốt bụng. Vợ ông ở đó ít nhiều cũng có người chăm sóc, tránh lúc ông đi công tác mà vợ lại ốm đau không ai hay biết. Ông bị thương, đương nhiên không thể để vợ biết, sợ bà lo lắng mà bệnh tim lại tái phát. Rời bệnh viện đã là buổi chiều. Thời tiết lúc này rất nóng, chiếc xe bị phơi nắng lâu, bên trong như một cái lồng hấp. Bùi Từ lái xe đến chỗ râm mát, rồi đi mua hai que kem. Dạn Dạn, em ra đứng dưới gốc cây này cho mát. Ăn kem xong rồi chúng ta đi. Phương Tri Ý sợ nóng nhất, cô không chút do dự nhảy xuống xe, cầm lấy que kem và cắn một miếng lớn. Cô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc này, mặt trời chói chang, mọi người đều đi làm hoặc đi học nên trên đường không có mấy người đi bộ. Có cảm giác như nhựa đường cũng đang bốc hơi, đến bánh xe lăn qua cũng như sắp tan chảy. Phương Tri Ý đột nhiên hỏi, "Ê Bùi Từ, chú Trần không có con cái sao?" Viện trưởng Trần cũng không còn trẻ, viện trưởng Trương còn có vài đứa con. Chú Trần không có con ư? Bùi Từ đáp, "Ê có chứ. Chú ấy có một trai, một gái. Con gái làm ở viện nghiên cứu ở Thành Tây, tham gia một dự án quan trọng nên không thể tự ý rời khỏi. Chú ấy có chuyện gì cũng không muốn làm phiền con gái. Còn con trai thì sao?" Từ mặt rồi, y. "Hả? Sao lại thế, y?" "Con trai chú Trần không phải con ruột. Ngày xưa vì chú sức khỏe không tốt, rất khó có con. Mẹ của chú Trần thấy hai người không có con thì sốt ruột, nên từ họ hàng xa nhận một đứa trẻ về. Mặc dù không phải con ruột, nhưng dì Chu cũng nuôi dưỡng nó như con đẻ, cuộc sống trong khu tập thể không hề thua kém những đứa trẻ khác. Nhưng 3 năm sau, dì Chu lại có thai. Kể cả khi sinh con gái, gia đình vẫn đối xử với cả hai đứa như nhau. Mọi chuyện vốn dĩ vẫn tốt đẹp, nhưng sau này cậu con trai đó thi trượt đại học, rồi đổ hết oán hận lên chú Trần và dì Chu. Ban đầu, chú Trần đã nhờ cha anh sắp xếp cho cậu ta vào quân đội, nhưng hắn nói đi bộ đội khổ nên không đi. Dì Chu lại mua cho hắn một chân làm việc ở cửa hàng bách hóa. Tưởng rằng hắn sẽ ổn định, nhưng chưa được 2 năm thì con gái chú Trần thi đỗ đại học. Hắn lại nói rằng vì ba mẹ thiên vị, đối xử tốt với con gái, đốc thúc nó học hành. Tóm lại là gây ra một trận ầm ĩ, dì Chu đã phải đưa cho hắn không ít tiền để xoa dịu. Nhưng đến khi con gái chú Trần sắp tốt nghiệp, hắn đột nhiên bán công việc, đăng báo từ mặt chú Trần, rồi cũng hết tiền của cả nhà về tìm cha mẹ ruột của hắn. Hả? Đây chẳng phải là điển hình của một e bạch nhãn lang y sao? Phương Tri Ý nghe xong mà cảm thấy bất bình thay cho gia đình viện trưởng Trần. Sao người tốt mà lại gặp phải loại người gì thế này? Bùi Từ nhìn vẻ mặt tức giận của vợ, anh mỉm cười, ý em có. Biết vì sao sau tất cả, năm đó hắn lại gây ầm ĩ rồi từ mặt chú Trần không? Vì sao ạ? Bởi vì hắn sợ bị liên lụy. Giai đoạn đó đúng là lúc cấp trên gây rối, rất nhiều giáo viên và nhân viên nghiên cứu bị gán mác và phải đi lao động cải tạo. Lúc đó, phó viện trưởng đã bị bắt đi. Hắn nghĩ chú Trần cũng sẽ bị như thế, sợ bị liên lụy nên vội vàng cầm tiền, đăng báo từ mặt để cắt đứt quan hệ. Trời ơi! Phương Tri Ý là người ngoài cuộc mà nghe cũng tức. Dù thế nào thì viện trưởng Trần cũng nuôi lớn hắn, vậy mà hắn có thể làm ra hành động như vậy, đúng là làm lòng người băng giá. Bùi Từ thấy que kem trong tay vợ đã hết, sợ cô tức đến nổ tung. Cô vợ nhỏ của anh là người rất có tinh thần nghĩa hiệp, làm sao có thể chịu nổi loại người như thế này? Anh vội vàng hỏi, còn nóng không? Không nóng thì chúng ta về nhà. Trong nhà có quạt điện, mát hơn nhiều. Về đi. Phương Tri Ý bẫy bực xua tay, không muốn nghe thêm về chuyện của con bạch nhãn lang đó nữa. Hai người vừa về đến nhà, Bùi Từ dọn quạt điện ra và CMV ổ cắm. Dì giúp việc từ sân sau đi vào, thấy Bùi Từ, vội nói, ê dạng dạng, tiểu Từ, hai đứa về rồi à? Trong nhà có dưa hấu, có muốn ăn không? Phương Tri Ý xua tay, ê không cần đâu dì, cháu vừa ăn kem xong. Lát nữa ăn dưa hấu à? Dì giúp việc không nài ép, quay sang Bùi Từ, kìa, tiểu Từ này, vừa nãy có người tự xưng là công an ở phố Trường Nhai đến. Nói có chuyện cần nói với con, dặn con về thì gọi lại cho họ. Phố Trường Nhai. Chuyện của chú Trần đã có kết quả rồi sao? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 356. Bùi Từ và Phương Tri Ý nghe cha nói, lại nghĩ chú Chu Thừa Khang cũng đi cùng. Hơn nữa, chú Giới Nhiên cũng đã lâu không gặp cha, chắc chắn cũng muốn ở cùng cha nhiều hơn. Thế nên họ không cố nài. Vâng ạ, nhưng hôm nay dì nấu bếp đã chuẩn bị bữa cơm rồi, ba và chú Chu nhất định phải ở lại ăn cơm. Lời mời này, Phương Tuấn Khanh không từ chối. Vừa hay ông cũng có vài chuyện muốn bàn bạc với Bùi Minh Tuyên. Giữa trưa, Bùi Minh Tuyên không kịp về nhà, nhưng Tống Trinh đã về. Bữa trưa mọi người chỉ ăn đơn giản một chút, nhưng nói là đơn giản mà dì nấu bếp đã làm đến 7 món ăn và một món canh. Ăn cơm xong, Tống Trinh phải quay lại cơ quan. Bà dặn con trai phải chăm sóc chu đáo cho cha vợ, rồi lại xin lỗi Phương Tuấn Khanh, vì ông Phương, ông Chu, thật ngại quá, dạo này cơ quan tôi nhiều việc. Hai ông cứ nghỉ ngơi, chiều nay tôi và lão Bùi sẽ cố gắng về sớm. Phương Tuấn Khanh biết công việc của hai người đều bận rộn, họ cũng làm trong cơ quan nhà nước nên hoàn toàn thấu hiểu. Biết xui gia đến, Bùi Minh Tuyên đã xử lý xong công việc và về sớm vào buổi chiều. Bà Tống Trinh về muộn hơn một chút nhưng cũng rất sớm. Chỉ có Chu Giới Nhiên bị công việc trì hoãn, vốn dĩ muốn về sớm hơn, nhưng mọi người đều hiểu tính chất đặc thù của công việc. Sau khi Bùi Minh Tuyên về, sau màn chào hỏi, Bùi Minh Tuyên, Phương Tuấn Khanh và Chu Thừa Khang cùng nhau đi vào thư phòng. Bùi Từ cũng được gọi vào để nghe. Trong bếp, Tống Trinh và dì giúp việc đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Phương Tri Ý không có gì làm cũng vào phụ giúp. Nhưng vì có dì giúp việc, cô chỉ phụ trách nhặt rau, bóc tỏi và những việc vặt khác. Dì giúp việc đã chuẩn bị đồ ăn từ buổi chiều nên nấu nướng rất nhanh. Đến giờ ăn, món ăn đã sẵn sàng. Tống Trinh gõ cửa thư phòng, nghe lão Bùi, mọi người ra ăn cơm thôi. Nghĩ đến việc Phương Tuấn Khanh và Chu Thừa Khang đã ngồi tàu vài ngày, Bùi Minh Tuyên không trì hoãn nữa. Nghe thấy tiếng gọi, ông dừng cuộc nói chuyện lại, thì ông Phương, ông Chu, hai ông vất vả rồi, chúng ta ra ăn cơm đã. Ăn xong rồi bàn tiếp. Hai người không từ chối, đi ra ngoài. Chu Thừa Khang phát hiện con trai mình vẫn chưa tới. Ê dạng dạng, Giới Nhiên vẫn chưa về à? Chu Thừa Khang biết tính con trai mình, con trai sẽ không để thủ trưởng chờ. Mình, chắc chắn là do công việc bị trì hoãn. Phương Tri Ý trả lời, ngày buổi chiều anh Giới Nhiên có gọi điện thoại, nói anh ấy đang ở phòng thí nghiệm, tạm thời chưa về được. Anh ấy sẽ đến vào bữa tối. Bùi Minh Tuyên nói, dù sao thời gian còn sớm, Chúng ta cứ chờ giới nghiêm.